Minh Nhật Tinh Trình, chương 79, góc truyện audio.com. Dương Du Minh nắm tay Hạ Tinh Trình chỉ cho cậu đổi mật khẩu cửa. Hạ Tinh Trình do dự một lát rồi nhập một dãy số trông như là thời gian, Dương Du Minh chỉ cần liếc mắt là biết cậu nhập mật mã gì, đó là ngày Hạ Tinh Trình bày tỏ tâm ý với anh ở khách sạn trước đây không lâu. Đổi mật mã xong, Dương Du Minh tới buồng vệ sinh trong phòng ngủ để tắm. Lúc anh tắm, Hạ Tinh Trình không cho anh đóng cửa, bản thân thì ngồi trên nắp bồn cầu trong phòng vệ sinh, vừa dùng bàn chải đánh răng vừa ậm ừ nói chuyện với anh, cậu hỏi. Khoảng thời gian tiếp theo anh có kế hoạch gì không? Dương Du Minh đứng trong bồn tắm, nước nóng từ đỉnh đầu dội xuống, anh giơ tay chùi nước trên mặt dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm, nói. Có mấy kịch bản vẫn đang xem, trong khoảng thời gian ngắn chắc cũng chưa có quyết định gì, từ giờ đến cuối năm sẽ không có lịch trình gì cả. Hạ Tinh Trình đứng lên, nhổ bọt trong miệng vào bồn rửa tay, cầm bàn chải tiếp tục đánh, nói. Không đi đâu chứ, Dương Du Minh dùng nước nóng rửa sạch mồ hôi trên người đi, anh nhanh chóng tắt nước, thò người lấy khăn lông khô đang treo trên giá qua, lau tóc và nước trên người, rồi trả lời Hạ Tinh Trình. Tạm thời không đi đâu cả. Hạ Tinh Trình đứng trước bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn Dương Du Minh ở trong gương, không đánh răng nữa cũng không nói gì. Dương Du Minh lau khô nước mặc quần xong mới nhìn Hạ Tinh Trình, hỏi cậu với giọng nói cực kỳ dịu dàng. Sao thế? Hạ Tinh Trình vội vàng dùng nước lạnh súc miệng, rửa sạch bàn chải đánh răng bỏ vào trong ly, xoay người lại nhìn Dương Du Minh, hỏi anh. Một mình ở trong ngôi nhà lớn thế này không sợ cô đơn ư? Dương Du Minh khẽ mỉm cười, anh rủ mắt xuống, nắm chặt tay Hạ Tinh Trình, nói. Đương nhiên là sợ rồi, anh mời em đến sống chung với anh, em có đồng ý không? Hạ Tinh Trình trả lời chẳng chút nghĩ ngợi. Được, Dương Du Minh mỉm cười, anh nâng tay Hạ Tinh Trình đến bên môi hôn nhẹ một cái rồi nói. Cảm ơn em, vậy bữa sáng em muốn ăn gì, anh có thể nấu cho em? Hạ Tinh Trình hỏi anh biết nấu ăn ư? Ừm, Dương Du Minh vắt khăn lên giá, mặc một cái áo dài tay thoải mái, đi ra bên ngoài. Anh thích nấu ăn, Hạ Tinh Trình phát hiện thật ra cậu vẫn chưa hiểu hết Dương Du Minh. Tủ lạnh ngày hôm qua vẫn còn trống rỗng hôm nay đã chất đầy thịt và rau củ tươi. Lúc Dương Du Minh lấy trứng gà từ trong tủ lạnh ra, Hạ Tinh Trình tò mò hỏi anh. Lúc sáng anh ra ngoài mua hả? Sáng sớm siêu thị giao tới, Dương Du Minh nói. Anh ra ngoài mua thức ăn rất bất tiện nên bình thường toàn bảo họ giao tới. Khu chung cư này là chung cư cao cấp hạng nhất hạng nhì nằm ở trung tâm thành phố, sinh hoạt thật sự rất thuận tiện. Cầm trứng gà, Dương Du Minh nhìn tủ lạnh, nói với Hạ Tinh Trình. Ăn mì trứng chiên cà chua được không? Hạ Tinh Trình lập tức trả lời. Được, thế là Dương Du Minh lại lấy cà chua và mì sợi ra, đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp có thêm một ít gia vị đơn giản, dụng cụ nhà bếp thì đã có từ trước, được sắp xếp rất gọn gàng. Hạ Tinh Trình không có việc gì để làm, bèn đi theo dựa vào tủ bát nhìn Dương Du Minh thành thạo chuẩn bị bữa sáng. Dương Du Minh rõ ràng là rất quen với việc này. Hạ Tinh Trình có rất nhiều điều muốn hỏi Dương Du Minh, nhưng những điều đó ít nhiều gì cũng liên quan đến Viên Thiền, trong đó bao gồm cuộc sống trước kia của Dương Du Minh, lại còn liên quan đến việc hôm qua Viên Thiền tới tìm Dương Du Minh nữa, nên cậu không muốn hỏi. Góc truyện audio.com, vì cậu không muốn làm Dương Du Minh nghĩ đến Viên Thiền. Cà chua lột vỏ xong, được cắt thành từng miếng nhỏ. Dương Du Minh vừa nấu nước luộc mì, vừa dùng chảo chống dính chiên trứng. Hạ Tinh Trình ngồi trên bệ tủ bát hỏi Dương Du Minh. Mỗi ngày anh đều nấu cơm cho em ăn hả? Dương Du Minh có lẽ chê Hạ Tinh Trình đang cản đường, bèn lau khô tay đi đến trước mặt Hạ Tinh Trình, trực tiếp bế cậu lên rồi đặt cậu ngồi vào một góc, ngón tay anh mơn trớn khóe miệng Hạ Tinh Trình. Em thích ăn gì thì cứ nói với anh. Hạ Tinh Trình dán môi vào sát tai Dương Du Minh, nói. Muốn ăn anh, Dương Du Minh mỉm cười, ngón tay vuốt ve cổ cậu. Có thể ăn no không? Hạ Tinh Trình đè giọng xuống thật thấp cậu nói. Dùng nói được một nửa thì dừng lại cúi đầu nhìn thân dưới của Dương Du Minh, sau đó nói tiếp. Đút em ăn no, nói xong, Hạ Tinh Trình tự cảm thấy xấu hổ cậu ôm chặt Dương Du Minh chôn mặt trên cổ anh tai hơi đỏ lên. Tiếp đó cậu nghe thấy Dương Du Minh mỉm cười, giọng cười trầm thấp êm tai vang lên bên tai cậu. Hạ Tinh Trình cảm thấy mất hứng, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Du Minh. Anh cười cái gì, lúc này chẳng nhẽ không phải anh nên mạnh mẽ cầm quần áo em, xé ra, rồi nói. Anh thỏa mãn em sao? Nụ cười trên mặt Dương Du Minh vẫn không nhạt đi, anh nói. Nếu đổi lại là anh thì anh sẽ không diễn cảnh này như thế. Hạ Tinh Trình hỏi anh diễn như thế nào? Dương Du Minh nhìn cậu, trên mặt rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng dục vọng từng chút một thẩm thấu vào ánh mắt anh, tay anh vẫn còn để trên cổ Hạ Tinh Trình, chỉ là động tác vuốt ve dần dần trở nên nặng nề, giống như đang kiềm chế gì đó, anh chậm chậm tới gần cậu, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên hầu kết cậu. Hạ Tinh Trình đầu tiên là cảm giác được đầu lưỡi nóng ướt, lúc đầu lưỡi anh rời đi, lại trở nên hơi mát lạnh. Dương Du Minh liếm nhẹ một đường từ hầu kết lên đến bên tai cậu, anh ngậm dái tai cậu, nói. Nước sôi rồi, lúc Hạ Tinh Trình đang còn sững sờ, anh bèn rời khỏi cậu đi đến bên bếp tắt lửa đi. Hạ Tinh Trình ngẩn người một lúc rồi giơ tay che mặt lại. Buổi chiều, Hạ Tinh Trình một mình lái xe về nhà dọn đồ đạc. Thật ra đồ đạc cậu phải dọn cũng không nhiều, đồ dùng hàng ngày bên chỗ Dương Du Minh đều là đồ mới, cậu chỉ cần lấy thêm mấy bộ quần áo là có thể chuyển qua ở. Về đến nhà, việc đầu tiên là cậu gọi điện cho Hoàng Kê Tân, nói mình muốn chuyển tới nhà Dương Du Minh ở. Hoàng Kê Tân nghe xong lập tức nói, cậu ở nhà đợi anh, trước khi anh tới cậu không được đi. Cúp điện thoại, Hạ Tinh Trình cũng không để trong lòng, cậu cầm vali vào phòng để đồ trải ra, chọn quần áo bỏ vào. Hoàng Kế Tân không biết đang ở đâu, chưa tới 10 phút đã chạy tới nhà Hạ Tinh Trình, khí thế hung hăng, lúc đóng cửa còn làm phát ra âm thanh nặng nề. Hạ Tinh Trình ngồi xếp bằng trên sàn nhà thu dọn quần áo, bị tiếng đóng cửa dọa hết hồn, bèn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Kế Tân bèn men theo ánh đèn đi tới phòng để đồ, anh vẫn đang thở hổn hển, tựa ở cửa nhìn Hạ Tinh Trình, hậm hực nói. Cậu điên rồi à? Hạ Tinh Trình ngước lên nhìn anh, Thái Tổng cũng mặc kệ em, nên anh cũng kệ em đi. Vẻ mặt Hoàng Kế Tân nghiêm túc gần như hơi hung dữ. Thái Tổng mặc kệ cậu vì công ty có trên dưới 100 nghệ sĩ, cậu vẫn chưa hot, bỏ đi thì cũng chả sao. Anh quản cậu vì cậu là do một tay anh dẫn dắt, nếu như bỏ cậu thì mấy năm nay anh vất vả như vậy giờ coi. Góc truyện audio.com, như vứt, Hạ Tinh Trình cúi đầu, cả người mềm nhũn ngồi xuống đất. Không khoa trương như vậy, sẽ không xuất hiện tình huống đó đâu. Tiếng hít thở của Hoàng Kê Tân nặng nề, giống như mệt cũng giống như đang giận, anh nói. Cậu có biết sao Dương Du Minh và Viên Thiển ly hôn không? Hạ Tinh Trình sừng sốt, cậu nói với giọng điệu không tự tin lắm. Không phải Viên Thiển đi sai đường, nên khăng khăng đòi ly hôn à? Hoàng Kế Tân nói, anh tìm người hỏi thăm từ bạn bè của Viên Thiển, về mặt ý nghĩa thì cũng không phải là Viên Thiển đi sai đường, ngược lại nguyên nhân mà bọn họ tuyên bố với bên ngoài là thật, đơn thuần là do tính cách không hợp. Viên Thiển thích đi chơi, cô ấy có rất nhiều bạn bè ở bên ngoài, hay tiệc tùng, thích uống rượu, thích náo nhiệt, nhưng Dương Du Minh lại yên tĩnh trầm ổn, phần lớn thời gian anh ta toàn ở nhà chứ không ra khỏi cửa. Hạ Tinh Trình nhìn Hoàng Kế Tân không nói gì. Hoàng Kế Tân nói tiếp. Lâu dần, bản thân Viên Thiển thấy không hợp nên đề nghị ly hôn. Nói đến đây, anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Có lẽ lòng Viên Thiển dao động rồi cũng nên, rất nhiều chuyện khó mà nói quá rạch ròi, dù thế nào thì cũng là không hợp. Hạ Tinh Trình khẽ nói. Vậy thì sao, chị ta muốn ly hôn là tổn thất của chính chị ta. Vậy thì sao, Hoàng Kế Tân giống như bị tức giận đến bật cười. Ban đầu là Viên Thiển theo đuổi Dương Du Minh, cậu nghĩ cậu khác Viên Thiển ở chỗ nào? Đợi cảm xúc mãnh liệt của cậu qua đi, cậu cũng sẽ cảm thấy đoạn tình cảm này không hợp giống như Viên Thiển vậy, Dương Du Minh không hợp với cô ấy, thì cũng không hợp với cậu. Cậu chỉ là nhập vai quá sâu, vì một đoạn tình cảm không nên nảy sinh mà lãng phí thời gian, đồng thời gieo nên mầm họa cho sự nghiệp của mình, cậu đủ rồi đó. Mặt Hạ Tinh Trình sa sầm lại. Thật ra cậu rất ít khi tức giận vì điều gì đó, những lúc Hoàng Kế Tân tức giận rồi mắng cậu, cậu đều không tranh luận với Hoàng Kế Tân, hai người cũng chưa từng cãi nhau vì chuyện gì cả. Đây là lần đầu tiên, Hoàng Kế Tân nhìn thấy Hạ Tinh Trình thật sự tức giận. Hoàng Kế Tân không nói gì nữa, anh chỉ buồn khổ ở trong lòng, hận không thể đánh Hạ Tinh Trình một trận cho cậu tỉnh ra, nhưng anh lo Hạ Tinh Trình dựa vào mặt kiếm cơm, nên chả bao giờ ra tay được. Hạ Tinh Trình từ dưới đất đứng lên, lặng lẽ đậy nắp vali lại, sau khi kéo phép mơ tuya thì đỡ vali dựng lên sàn nhà, cậu nói với Hoàng Kế Tân. Em đi đây, Hoàng Kế Tân nhìn cậu kéo vali đi ngang qua mình định đi ra ngoài, giọng điệu cũng mềm lại. Tinh Trình, cậu nghĩ thêm đi. Hạ Tinh Trình không trả lời, cậu đi thẳng đến cửa, lúc mở cửa nói với Hoàng Kế Tân. Địa chỉ em sẽ gửi trong WeChat cho anh, có việc gì thì gọi cho em, không có việc gì thì đừng liên lạc với em. Hoàng Kế Tân thở dài một hơi, hai tay xỏ trong túi quần, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình đi thang máy xuống gara, bỏ vali vào cốp xe, sau đó mở cửa ngồi vào ghế lái. Cậu lề mề không khởi động máy, mà một mình ngồi yên tĩnh ở trong xe, tâm trạng không thể nào bình tĩnh lại được. Cậu biết Hoàng Kế Tân thật sự quan tâm đến mình, cũng biết Hoàng Kế Tân không nói dối về chuyện của Viên Thiền và Dương Du Minh, thật ra cậu cũng không hoàn toàn tức giận với Hoàng Kế Tân, mà chỉ cảm thấy buồn bực chẳng biết phải giải tỏa thế nào mà thôi. Nhập vai quá sâu, trong đầu Hạ Tinh Trình lại nhảy ra bốn chữ này. Nếu như thật sự chỉ là nhập vai quá sâu, vậy cuộc. Góc truyện audio.com, đời cậu sẽ không chỉ có một bộ phim này, sẽ có một ngày cậu thoát vai, thực sự đến ngày đó, tình cảm của Dư Hải Dương và Phương Tiệm Viễn sẽ không ảnh hưởng đến cậu nữa, có phải là cậu mới có thể tỉnh táo để xem xét lại đoạn tình cảm này không? Cậu lấy điện thoại trong túi ra, mở phần mềm tìm kiếm nhập tên Dương Du Minh và Viên Thiền. Bãi đậu xe dưới tầng hầm tín hiệu không tốt, lúc trang chủ tìm kiếm vẫn chưa lốt xong, đèn pha của chiếc xe ở đối diện bỗng dưng sáng lên. Hạ Tinh Trình theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, điện thoại đụng vào vô lăng, rơi xuống rồi trượt xuống dưới ghế. Cậu cúi người xuống tìm, nhưng tạm thời không tìm thấy, cậu sốt ruột từ bỏ ý định, khởi động ô tô lái ra khỏi gara. Ăn tối xong, Dương Du Minh đi rửa chén, Hạ Tinh Trình treo tất cả quần áo của mình lên trong phòng để đồ của Dương Du Minh. Cậu treo quần áo lên móc rồi nhét quần áo của mình vào giữa quần áo của Dương Du Minh. Lúc Dương Du Minh tới, trông cậu rất thờ ơ, nhưng lại cố chấp muốn trộn lẫn quần áo của mình với quần áo của Dương Du Minh. Lúc muốn lấy quần áo em không sợ phải tìm ư? Dương Du Minh hỏi cậu. Hạ Tinh Trình trả lời. Không sợ, em thích tìm. Dương Du Minh đi tới, ngón tay đảo qua một lượt quần áo đang treo trong tủ, anh lấy xuống mấy bộ, rồi nói với Hạ Tinh Trình. Lấy đồ của em xuống đi. Hạ Tinh Trình khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn nghe lời đem quần áo mới vừa treo lên lấy xuống, nhìn Dương Du Minh đổi móc treo những bộ quần áo này, những cái móc này vừa vặn đều cùng một màu. Lúc Dương Du Minh giúp cậu treo quần áo lại, anh nói. Sau này tùy em treo, sẽ không sợ không tìm thấy quần áo của em. Hạ Tinh Trình đứng bên cạnh nhìn gò má và đôi mắt dịu dàng của anh, cậu cảm thấy mình vẫn động lòng như lúc trước, cậu nghĩ rõ ràng mình rất thích Dương Du Minh, chỉ cần nhìn thấy anh, những cảm xúc nghi ngờ và bất an kia hình như đều có thể vứt qua một bên. Cậu giơ tay ôm lấy Dương Du Minh, cách chương.